Chương 2136, con mắt màu tím tinh linh. Một hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, tiếp xuống chính là liên quan tới thần thương thủ tiểu đội. Hệ lý giả cu nở dê ôm văn kiện đi tới. Tốt, nhân viên đã tuyển nhận tới rồi sao? Lưu Phong hỏi. Trước đó nghe được tin tức chính là muốn nhiều tuyển nhận một số người tiến nhập thần thương thủ tiểu đội, mà lại tuyển nhận người cũng muốn là tinh linh. Toàn bộ đều đã tuyển nhận đến, trước trước sau sau bỏ ra hơn một tháng thời gian. Hệ lý giả nói nghiêm túc. Đoạn trước thời gian tinh linh thiếu nữ có thể nói là vô cùng bận rộn, đủ loại sự tình đơn giản bận bịu không nghỉ. Bất quá nàng bận rộn nhất sự tình chính là muốn tuyển nhận một chút mới tinh linh, dù sao tinh linh là trời sinh thần xạ thủ. Dù sao cũng là thần thương thủ tiểu đội nha, khẳng định là muốn tuyển nhận một chút tinh linh, chỉ có bọn hắn khả năng khẩu súng phát triển đến tốt nhất, những người khác không có biện pháp khẩu súng 680 phát triển đến rất cực hạn. Bọn hắn những người kia phẩm hạnh thế nào mà lại năng lực thì thế nào, những này toàn bộ cũng thông qua khảo hạch sao? Lưu Phong hỏi. Dù sao lần này là Hán Vương triều lớn cải cách, cho nên rất nhiều phương diện đều nhất định muốn làm được phi thường nghiêm ngặt mới được. Bất luận là Trường An thành hoàn cảnh chỉnh đốn và cải cách vẫn là nhân viên chọn lựa, lại hoặc là vũ khí cùng công cụ chế tác, những này đều phải đạt tới hoàn mỹ mới được. Hiện tại Trường An thành không phải trước đó Tây Dương thành, hoàn toàn có tư cách chọn lựa nhân viên. Cũng càng thêm có tư cách hoa thời gian đi bồi dưỡng nhân viên, dù sao hiện tại Trường An thành thực lực cũng rất mạnh. Có thể nói hiện tại Trường An thành không phải những người kia có dũng khí trêu chọc, cho nên hoàn toàn là có thời gian đi bồi dưỡng nhân tài. Bọn hắn năng lực phi thường cường hãn, một chút không hợp cách người còn tại trong khi huấn luyện. Ngày sau nếu như đạt tới hợp cách khẳng định cũng sẽ tuyển nhận. Hệ lý giả nhìn thoáng qua văn kiện, tiếp tục báo cáo, cái này một nhóm tinh linh cũng là mới tinh linh tộc, phẩm tính cũng đều 10 điểm sạch sẽ, ta trước đó hiểu qua, cái này bệ hạ có thể yên tâm. Tinh linh thiếu nữ hiện tại hoàn toàn chính là Hán Vương triều người, cho nên các phương diện cũng là đều sẽ vì Hán Vương triều cân nhờ ở cờ. Tại tuyển nhận người phương diện tự nhiên là sẽ 10 điểm cẩn thận. Mới tinh linh tộc ta trước đó tại sao không có nghe nói qua mà lại cũng không có thấy qua? Lưu Phong nghi ngờ nói. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này, trước đó nghe nói đều là điểu tộc thú nhân. Cái biết rõ điểu tộc thú nhân có rất nhiều chủng loại, cũng không biết rõ nguyên lai tinh linh tộc QNZ đồng dạng. Khi thật bề ngoài của bọn hắn cùng nhóm chúng ta QNZ không có quá lớn khác biệt, duy nhất khác biệt khả năng chính là ánh mắt của bọn hắn. Hệ lý giả giải thích nói, con mắt ánh mắt của bọn hắn có cái gì không đồng dạng sao? Lưu Phong hỏi, cái biết rõ tinh linh các thiếu nữ chủng tộc con mắt đều là lục sắc, mà đổi thành bên ngoài một mảnh đại lục ánh mắt của bọn hắn đều là ngân bạch sắc, hoặc là chính là hôi sắc, đương nhiên QNZ có lục sắc. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều là tử sắc, tóc QNZ, đều là tử sắc, cái này tất cả đều là bọn hắn chủng tộc đặc sắc. Hệ lý giả giải thích nói, những này chủng tộc nhân viên tương đối ít, lẫn nhau đối với tinh linh thiếu nữ nàng nhóm chủng tộc tới nói thiếu một hơn phân nửa. Mà lại chỉnh thể bí ẩn tính cũng rất tốt, cơ hồ cũng sẽ không xuất hiện trước mặt nhân tộc, coi như ra ngoài cũng là cùng cái khác tinh linh tộc gặp nhau mà thôi. Bởi vì tính cách của bọn hắn đại bộ phận đều là tương đối đặc lập độc hành, không ưa thích cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Đương nhiên, dạng này tính cách QNZ giữ bọn hắn chủng tộc kéo dài, bởi vì cơ hồ không thể nào xuất hiện cho nên cơ hồ không có người biết rõ bọn hắn. Không có người biết rõ Đu Loa Y Na Y tộc liền không có người sẽ đi đánh chủ ý của bọn hắn, cho nên cuộc sống của bọn hắn trôi qua vẫn tương đối an nhàn. Biết rõ bọn hắn chủng tộc người cũng chỉ có tinh linh tộc người mà thôi, mà tinh linh lại là 10 điểm đoàn kết cũng sẽ không đem bọn hắn cho nói ra. Thế mà thần kỳ như vậy, trước kia làm sao cho tới bây giờ cũng không có nghe ngươi nói qua? Lưu Phong nghi ngờ nói. Tinh linh thiếu nữ tới Trường An Thành đã rất dài một đoạn thời gian, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua không có gì ngoài nàng nhóm bên ngoài còn có cái khác tinh linh tộc người. Bởi vì nhóm chúng ta tinh linh tộc ở giữa cũng có ăn ý, bình thường đều sẽ không đem mặt khác chủng tộc người nói ra ngoài, trừ bỏ nhóm chúng ta chủng tộc bên ngoài còn có cái khác mấy cái tinh linh chủng tộc, bất quá nhóm chúng ta loại này tộc nhân đếm là nhiều nhất, cho nên bệ hạ nhìn thấy tinh linh cơ hồ đều là nhóm chúng ta chủng tộc. Hệ ly dạ dừng một cái, tiếp tục nói, chủng tộc khác tinh linh cơ hồ cũng không nguyện ý ra. Đã như vậy, vậy tại sao lần này bọn hắn nguyện ý đến tham gia thần thương thủ tiểu đội phỏng vấn Lưu Phong hỏi? Bệ hạ vẫn luôn tại trong thành Trường An, khả năng ngài không biết rõ ngài thành danh đã truyền khắp toàn bộ đại lục, hiện tại cơ hồ không có người không biết rõ ngài, QNZ cơ hồ không có người không biết rõ Trường An thành. Hệ lý giả gãy một cái ngân bạch sắc tóc, tiếp tục nói, ngài cao lớn hình tượng đã truyền khắp tất cả, mà lại mọi người cũng đều biết rõ chỉ cần đi theo ngài liền có thể vượt qua cuộc sống thoải mái. Cho nên bọn hắn mới ra ngoài nguyện ý tiếp xúc nhân tộc thật sao? Lưu Phong ngược lại là có một chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn vẫn luôn biết mình cải biến toàn bộ Hán Vương Triều, nhưng là lúc này theo trong miệng của người khác nghe được những này vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Đã trước đó tại địa cầu bên kia thế nhưng là cái ngồi trước máy vi tính người mà thôi, rõ ràng trên một giây vẫn còn đang đánh trò chơi, một giây sau liền xuyên qua đến cái thế giới này. Từ lúc mới bắt đầu thành chủ trở thành hiện tại quốc vương, từng bước một đi tới có thể nói là hao tốn hắn không ít tinh lực, nhưng bây giờ những này hắn thấy là hoàn toàn đáng giá. Cũng là không phải nói địa vị của mình đến cỡ nào cao, chỉ nói là chưa từng có quá trình nhường hắn rất là hưởng thụ, trọng yếu nhất chính là quen biết những này thú nhị nương nhóm. Tại địa cầu bên kia nơi nào sẽ có miêu nhị nương, tinh linh hay là nhân ngư? Tất cả đều là thuần một sắc nhân loại. Ừm, đáp án của bọn hắn cơ hồ đều là như thế, toàn bộ cũng nghĩ đến là ngài hiệu lực, từ đó cũng nghĩ nhường chủng tộc của bọn họ trở nên càng thêm lớn mạnh một chút. Hệ lý giả điểm một cái đầu. Kỳ thật đáp án này nàng không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì biết rõ sớm muộn đều sẽ có cái này một ngày. Từ khi nàng lựa chọn đang đi ra cửa hàng làm công, cuối cùng lại lựa chọn trở thành quốc vương bệ hạ thủ hạ lại đến hiện tại, trong lòng liền một mực rõ ràng biết rõ những này, mặc dù vẫn luôn cũng không nói đến những chủng tộc kia người. QNZ không để cho người đi tìm bọn hắn thậm chí là nói với bọn hắn cái gì, nhưng là vẫn luôn biết rõ bọn hắn khẳng định sẽ vì quốc vương bệ hạ hiệu lực. Là tinh linh thiếu nữ biết rõ thần thương thủ tiểu đội phải nhiều mời chào một số người thời điểm. Nàng liền biết rõ thời cơ không sai biệt lắm, không phải sao, bọn hắn toàn bộ cũng vội vàng đến báo danh. Một mực bí ẩn lúc sinh sống, bọn hắn liền không có đỉnh chỉ qua huấn luyện, cho nên đối với cung tiễn chính xác vẫn là rất mạnh, phỏng vấn thời điểm cơ hồ đều là toàn bộ qua. Những cái kêu bất quá người đại bộ phận đều là một chút phẩm hạnh vấn đề, lại hoặc là một chút cái khác bên ngoài nhân tố, mới đưa đến bọn hắn không có biện pháp tiến nhập thần thương thủ tiểu đội. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.